Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Tổ Gián. Mộc Ân rất sợ hãi thán phục tại Lâm Ý Lực tương tác. Mới vừa nãy đánh cho không thể kết thúc, bây giờ lại trò chuyện với nhau thật vui cảm giác. Nếu như những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ có thể tự mình làm chủ, bọn hắn nói không chừng trực tiếp liền đáp ứng Lâm Ý gia nhập Thiết Sách quân rồi. Thiên mẫu trá cùng Bạch Cổ Tông còn không giống. Bọn hắn Bạch Cổ Tông tuyệt đại đa số người căn bản không muốn ra Ai Lao Sơn. Tựa như là thuần túy không tranh quyền thế ẩn sĩ. Nhưng thiên mẫu trá có năm đó Lý Huyền ví dụ. Bọn hắn trong tộc lưu truyền trăm năm tên kia Lý trưởng quan cố sự. Trong tộc bất kỳ một đời chiến sĩ đối với tên kia Lý trưởng quan cố sự vẫn là đều trong lòng mong mỏi. Năm đó kiến lập Lưu Tống Vương triều Lưu Dụ là hàn môn xuất thân, cũng là chân chính nhân vật truyền kỳ. Nhưng bây giờ Lâm Ý xem như tội thần con trai xuất thân, so với hàn môn còn thê lương. Nhưng Trung Ly chi chiến về sau, hắn cũng đã là chân chính truyền kỳ thần tướng. Nhìn lấy những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt, hắn liền biết rõ những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ đã triển khai vô hạn ước mơ. Các ngươi tại cái này trong độc chướng hành tẩu cùng chiến đấu không ngại, là bởi vì phục dụng các ngươi từ phối giải dược. Đúng vậy, bất quá không phải tất cả độc chướng chúng ta đều có giải dược. Có mấy loại chính chúng ta đều tìm không ra giải dược. Cái này mất tâm chướng chúng ta mặc dù có giải dược, nhưng là chúng ta trong độc chướng khó đối phó nhất một loại. Lâm tướng quân ngươi là ứng phó như thế nào? Ta sở tu công pháp không chỉ có thể thời gian dài bế khí nội tức, mà lại liền thân bên trên lỗ chân lông đều có thể khóa lại. Ta hành động giữa khí huyết lao nhanh, trên người hơi nóng bốc hơi. Những thứ này chướng khí căn bản là không có cách xâm nhập huyết nhục của ta bên trong, tự nhiên là đối với ta vô dụng. Bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, các ngươi chướng khí trận tựa hồ cùng ngoại giới người tu hành sử dụng pháp trận hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ không phải dẫn đường thiên địa nguyên khí, loại này đột nhiên phát động là căn bản liền kịch liệt sóng linh khí đều không có. Nếu là tại trong đêm tối bố trí dạng này độc chướng trận, người tu hành tiến vào bên trong, chỉ sợ muốn nhìn thấy màu sắc cùng ngửi được mùi mới đột nhiên phát hiện. Cái kia nói không chừng thì đã trễ. Cái này, bất quá nhắc tới cũng không có quan hệ. Kỳ thật chướng khí phần lớn đều là mục nát khí. Trong núi rừng độc chướng kỳ thật phần lớn bởi vì ba loại nguyên nhân hình thành. Một loại là có nhiều chỗ có đại lượng độc trùng tụ tập. Những thứ này độc trùng bình thường sinh sôi lúc, tự nhiên sẽ dâng lên độc khí, mới hình thành độc chướng. Một loại là một ít không khí không quá lưu động cốc địa, ẩm ướt địa, đại lượng lá cây cỏ cây hư thối, hình thành mục nát khí lại không cách nào thổi tan. Còn có một loại là có chút đặc biệt khoáng thạch. Những thứ này mỏ thạch kinh qua một vài điều kiện kích phát, liền có thể kích phát độc khí, hình thành độc chướng. Chúng ta bố trí loại độc này chướng trận, đều căn cứ vào đằng sau hai loại phương pháp, tại đất bên dưới ngầm giấu mục nát quật hoặc là chôn đại lượng độc khí khoáng thạch. Sau đó lợi dụng địa thế, khóa lại không khí lưu động. Đương nhiên tuy nói là đạo lý như vậy, cụ thể như thế nào làm, chúng ta những người này vẫn còn không biết được trong đó cụ thể ảo diệu. Ngoặc kép, Lâm Ý tuyệt đối thẳng thắn rất nhanh thắng được những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ hảo cảm. Thời gian tại dạng này vui vẻ trong lúc nói chuyện với nhau trôi qua thật nhanh. Những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ dự tính không sai biệt lắm. Tại ước chừng hơn một canh giờ về sau, Lâm Ý bọn người cảm giác được chung quanh trong núi rừng có gần trăm người chạy đến. Lấy Lý Cố An cầm đầu những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ nguyên bản thật sự cùng Lâm Ý đã là càng ngày càng trò chuyện với nhau thật vui. nhưng là khi nhìn đến những người này đến lúc, bọn hắn lập tức giống làm sai chuyện hài tử đồng dạng toàn bộ sợ hãi cúi xuống đầu. Ta trước đi qua cùng bọn hắn nói một chút chuyện đã xảy ra. Lý Cố An cắn răng, hắn ngược lại là chủ động gánh chịu trách nhiệm, nhanh chóng hướng phía những cái kia xuất hiện tại chung quanh trong núi rừng bóng người đi rồi đi. Qua, Lý Cố An nói lấy một câu lời nói, còn chưa kịp nói chuyện đã xảy ra. Một mảnh không thể tin tưởng tiếng kinh hô cùng ngược lại rút lãnh khí âm thanh đã ở mảnh này trong núi rừng vang lên, Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm, La Cơ Liên nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng đều đoán được trận kinh hô này âm thanh cùng hít vào lãnh khí âm thanh nơi phát ra. Khẳng định là bởi vì Lý Cố An câu nói đầu tiên liền giới thiệu Lâm Ý thân phận. Mà cái này chút từ mỏ bạc chạy tới thiên mẫu trá người, hiển nhiên đã đều nghe nói qua Trung Ly Chi Chiến. Cây có bóng, người tên. Câu này Kiến Khang Thành bên trong chuyện xưa ở thời điểm này thể hiện đến nhất là trực quan. Sau đó đại khái chỉ là mười mấy thời gian hô hấp. Hơn 10 người thiên mẫu trá người bước nhanh từ trong rừng đi tới. Còn lại đến nơi thiên mẫu trá người đều vẫn như cũ dừng lại giữa khu rừng. Cũng không có tới gần. Cầm đầu một tên nam tử nhìn qua chí ít có 50 tuổi khoảng chừng niên kỳ. Còn lại đều là ba chừng 40 tuổi mặt bề ngoài nam nữ. Những người này trang phục cùng những cái kia tuổi trẻ thiên mẫu trá chiến sĩ không có khác biệt. Chỉ là bọn hắn trên người bối nang lại càng nhiều. Ngay cả những cái kia nữ tiến sư vác trên lưng lấy cung tiễn rõ ràng cũng đều riêng phần mình. Khác biệt, Lý Cố An nói chuyện khẩu âm thiên hướng về Ninh Châu một vùng thổ ngữ. Có chút câu chữ nói đến không tính rõ ràng, yêu cầu liên hệ trước sau câu phỏng đoán mới có thể minh bạch. Nhưng là cầm đầu tên này nam tử mới mở miệng, lại ngược lại là cực kỳ tiếp cận Kiến Khang khẩu âm. Chỉ là tại cái chữ sai phát âm phía trên có chút khác biệt. Tại hạ Lý Thừa An, thiên mẫu trá trưởng quan, tham kiến Lâm đại tướng quân. Hắn nhìn lấy Lâm Ý đầy mắt kính sợ. Đi đến chỗ gần chính là thật sâu khom người thi lễ một cái. Có thể thấy được Lý Cố An nói tới cùng hắn nhìn xa xa Lâm Ý trang phục. Liền biết rõ đây mới thực là thần uy trấn Tây đại tướng quân. Miễn lễ, Lâm Ý cũng khom người đáp lễ lại. Nói, biết rõ các ngươi lúc trước bị Tiêu Cẩm sử dụng. Xem như hắn tư quân, Tiêu gia là hoàng tộc. Chúng ta tự nhiên cũng không dễ đến mỏ bạc đi nháo sự. Cho nên mới làm phiền các ngươi nơi này gặp phải một chuyến. Có thể trở thành thiên mẫu trá nhất, tộc thủ lĩnh, tự nhiên không phải là người ngu. Chỉ là Lý Thừa An cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Ý vậy mà sẽ như thế trực tiếp nói ra một câu. Nói như vậy, nhất thời hắn mặc dù suy nghĩ minh bạch Lâm Ý trong những lời này bao hàm ý tứ. Lại là không ngờ tới Lâm Ý vậy mà như thế trực tiếp. Hắn cứ thế ngay tại chỗ, cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Trấn thủ mỏ bạc mặc dù an nhàn, nhưng rất nhiều năm về sau, nói đến khó nghe chút chính là gia nô, nói thật dễ nghe chút nhiều nhất chính là môn khách. Hắn không biết như thế nào tiếp lời, Lâm Ý lại là càng thêm trực tiếp nói ra, không bằng mở mang bờ cõi. Kiến lập bất thế công tích, ngày sau làm người truyền sướng, tướng quân chính là chân kỳ người. Lý Thừa An nhịn không được, nở nụ cười khổ, Lâm Ý cũng cười cười, nói, không cần phải khách sáo, chỉ là bốn chữ này, liền để Lý Thừa An lại đưa mắt nhìn Lâm Ý hồi lâu. Hắn biết rõ đối mặt tên này tuổi trẻ truyền kỳ tướng lĩnh, thật sự không cần nói lời vô ích gì. Hắn cũng nhìn ra, Lâm Ý là chân chính coi trọng bọn hắn thiên mẫu trá chiến sĩ. Mà cũng không phải là muốn tới tìm việc. Cái này rất khó, hắn nhìn lấy Lâm Ý. Chân thành nói, Lâm đại tướng quân ngươi vừa mới nói qua. Tiêu gia là hoàng tộc, các ngươi là bị ta bức bách. Nếu như muốn gánh chịu Tiêu gia bất mãn, cũng là trước từ ta gánh chịu. huống chi các ngươi nếu là đáp ứng theo ta đi đảng hạng. Tính toán thời gian, coi như hoàng đế rất là tức giận, ta đã mang theo các ngươi một đầu chui vào đảng hạng cảnh nội. Nói không chừng cùng Kiến Khang đều là tin tức không thông. Liền xem như có cái gì ý chỉ truyền đạt, ta nói không chừng cũng căn bản tiếp không đến. Đợi đến thời điểm đối với đảng hạng đại thắng, hắn nộ khí nói không chừng cũng tiêu tan, mà lại ta cho người mượn đi đánh trận, cũng là vì Nam Triều cùng hắn đánh trận. Hắn đến lúc nghĩ muốn đối với ta trị tội, chỉ sợ cũng kéo không xuống mặt. Lâm Ý thứ chuyện nhìn qua nghiêm túc, nhưng hắn lúc này nói chuyện câu chữ, lại đã có Ngụy Quan Tinh loại này biên quân tên giảo hoạt luận điệu. Lời nói đương nhiên có thể nói như thế, nghe lấy loại này biên quân tên giảo hoạt luận điệu, Lý Thừa An nên mặt vẻ mặt lại càng lộ vẻ kính trọng. Hắn càng phát ra minh bạch Lâm Ý đến đảng hạng cũng không phải là không lý tưởng lăn lộn quân công, mà là thật muốn làm ra một phen kinh người sự nghiệp. Ta cũng minh bạch tướng quân ngươi dám áp lên thân gia tính mệnh. Nếu chỉ là một mình ta, có lẽ ta cũng dám không thèm đếm xỉa. Nhưng việc quan hệ chúng ta toàn tộc, ta lại như thế nào áp lên chúng ta toàn tộc thân gia tính mệnh? Cũng không cần như thế cổ hủ. Lâm Ý nói, các ngươi Thiên Mẫu Trá độc chướng trận cùng Mù Tiễn Sư tại trong chiến trận đều có kinh người đại dụng. Khó nói những thứ này cường đại chiến sĩ đều muốn mai một nơi đây. Các ngươi tự nhiên cũng có thể bên ngoài tiếp tục vì Tiêu Cẩm trấn thủ những cái kia mỏ bạc. Coi như ta chưa có tới nơi này, nhưng là các ngươi cũng có thể âm thầm phái ra một chút chiến sĩ. Tại ta thiết sách quân hiệp trợ ta đối phó đảng hạng đại quân. Đến lúc nếu là thu hoạch được kinh người chiến công, ta ở sau chiến tự nhiên đề cập các ngươi Thiên Mẫu Trá người công lao. Cái này trong mắt của ta hoàng đế cũng không sẽ nổi giận. Lưỡng toàn kỳ mỹ, dạng này xử sự là tròn tan, nhưng lá mặt lá trái. Việc này liên quan tộc ta tín dự, lại là làm không được. Năm đó tộc ta ở vào Ai Lao 12 tộc cùng tiền triều tiêu diệt loạn đại quân trong khe hẹp. Cái này Mộc Ân cũng biết rõ. Chúng ta Thiên Mẫu Trá cùng Bạch Cổ Tông hai tộc cũng là nhận được rồi Tiêu Cẩm đại nhân ân tình, mới bình an vượt qua trận kia đại loạn. Chúng ta Thiên Mẫu Trá đời trước trưởng quan đáp ứng vì hắn hiệu lực, lại có thể âm thầm rời bỏ. Lý Thừa An khó xử cười khổ nói, ta ngay từ đầu vừa nói, đại tướng quân ngươi là chân chính kỳ nhân, làm việc biết bao dối trá. Ta cũng ăn ngay nói thật, ta Thiên Mẫu Trá lấy năm đó Lý Huyền trưởng quan là quang vinh. Tại chúng ta xem ra, nếu là sống ở thế gian, có thể kiến lập một phen công tích, để sau này thế nhân nhắc lên chúng ta Thiên Mẫu Trá liền dựng thẳng giơ ngón tay cái lên nói xong. Tự nhiên so sống tạm một thế giới muốn tốt, nhưng là chính là, không phải liền không phải là, nghĩ muốn hòa hợp. Lại không phù hợp chúng ta Thiên Mẫu Trá tính tình. Đời trước trưởng quan Lâm Ý từ nơi này một đống kiên từ bên trong lại là nghe được rồi trọng điểm. Hắn chân mày trao lên, hỏi, nếu là đời trước trưởng quan hứa hẹn, khó nói ngươi cái này đời trưởng quan liền không cách nào sửa đổi đời trước trưởng quan một ít quyết nghị. Dù là ngươi cảm thấy hiện tại có chút quyết nghị lại so với đời trước trưởng quan quyết nghị tốt hơn, dạng này việc quan hệ cam kết đồ vật, đồng dạng cũng đều là đi qua toàn tộc thương nghị. Lý Thừa An nhìn Lâm Ý một chút, đột nhiên do dự, cũng không phải là không thể, chỉ là tổ rắn tế luyện, hắn nói chuyện do dự, không ngừng phụt ra hút vào, nhưng là rất nhiều tuổi trẻ Thiên Mẫu Trá chiến sĩ lại đều phản ứng lại. Lên tiếng kinh hô, tổ rắn tế luyện. Lâm Ý hiếu kỳ nhìn về phía những cái kia tựa hồ bỗng nhiên vừa mừng vừa sợ Thiên Mẫu Trá tuổi trẻ. Chiến sĩ, có ý tứ gì? Lý Thừa An thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Chúng ta tòa này tổ sơn gọi là Bách Xà Sơn. đương nhiên là bởi vì trong đó rắn rết đông đảo, nhưng kỳ thật chúng ta Thiên Mẫu Trá còn có một cọc bí ẩn. Liền Ai Lao Sơn bên trong bộ tộc khác, bao quát Mộc Ân bọn hắn Bạch Cổ Tông người cũng không biết rõ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý cùng Mộc Ân, nói, ta hôm nay đối với Lâm Đại Tướng Quân ngài nói về sau. Ta khẩn cầu Lâm Đại Tướng Quân ngươi mặc kệ quyết định như thế nào làm. Đều không cần chúng ta cái này cái cọc bí ẩn lưu truyền ra đi. Ô, Lâm Ý lập tức cảm thấy có càng chuyện mới lạ. Ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Nói, ta tự nhiên đáp ứng. Chúng ta nơi này tất cả mọi người đều tuyệt không sẽ tiết lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.